Chương 163, gió đông thổi bạt gió tây, mùng 10 tháng 6. Hà bà đỡ nhất đến cũng không muốn uống trà liền tay chuẩn bị tắm 3 ngày lễ. Từ kèm theo trong túi mời ra đưa tử nương nương thần tượng đặt tới nguyệt tử trong phòng trên kháng trác, sau đó lại bày một đôi cắm đỏ ngọn nến nến cùng một cái đồng lư hương. Lý Đào Hoa nhìn xem Hà bà đỡ động tác, mắt thấy thần đài chuẩn bị tốt liền nhanh chóng đưa lên dư trang đầu cho chuẩn bị tiền giấy, Hà bà đỡ tiếp nhận xoay người đặt ở nến dưới. Dư Tằng Thị cũng hỗ trợ bưng tới 5 bát cống phẩm giao do Hà bà đỡ đặt tại trước tượng thần. Như thế hết thể chuẩn bị sắp xếp. Nghi thức bắt đầu, bước đầu tiên là điểm hương kính thần. Dựa theo cao trang thôn tập tục, cái này hương làm từ bà đến kính. Vu Thị liền chạm sau lưng Hà bà đỡ. Nàng nhìn Hà bà đỡ cầm lấy hương, lưng xoay người, vừa muốn nâng tay đi đón, liền nhìn đến Hà bà đỡ nhìn xem phía sau của nàng nói, mã nộn ra. Ngươi được đứng ở đằng trước đến nghe vậy, Vu Thị theo bản năng vừa quay đầu lại, sau đó liền nhìn đến Vương Thị mặc chỉnh tề đứng ở sau lưng nàng. Vu Thị cảm thấy có điểm mộng, Vương Thị đến phía trước đến làm gì, nàng không nên là nằm ở trên giường sao? Lục Thị tâm tư linh hoạt, ánh mắt của nàng hai bên thoáng nhìn, nháy mắt sẽ hiểu Vương Thị dụng ý, chưa phát giác trong lòng thở dài, đưa tay kéo còn chưa làm rõ tình trạng Vu Thị một phen, khiến nàng nhượng ra đường. Đến tận đây, Vương Thị mới vừa đi nhanh tiến lên, tại một mảnh hút không khí trong tiếng nhận lấy Hà bà đỡ trong tay hương. Vương Thị tiếp hương tay đều là run rẩy không thuận cha mẹ chồng nhưng là thất suất tội lớn. Nhưng bây giờ Vương Thị lại là bất chấp. Từ lúc sáng nay nghe Lý Đào Hoa nói tắm 3 ngày quy củ sau, Vương Thị liền động hôm nay chính mình dâng hương suy nghĩ, nếu phân ra, Vương Thị nghĩ, kia nàng ra thần linh liền làm từ nàng đến tế bái. Cho nên cho dù không có sau này Lý Đào Hoa mê hoặc, Vương Thị cũng chưa từng tính toán nhường Vu Thị cho nàng ra thần linh dâng hương, nàng mới không cho Vu Thị được nàng ra thần linh bảo hộ cơ hội đâu. Sáng nay Lý Đào Hoa lấy đi mua chuộc Hà bà đỡ kia góc bạc vẫn là nàng cho lấy, tuy rằng chuyện này lúc trước cùng nam nhân Lý Mãn Độn thương lượng, nhưng Vương Thị tin tưởng vững chắc nam nhân sau khi biết cũng sẽ không trách cứ nàng tự chủ trương, nàng tin tưởng nam nhân so nàng lại càng không. Nguyện ý kế mẫu sở chạm nhà nàng sự tình, nhìn đến Vương Thị tay trái cầm hương tới gần đến. Vu Thị mới vừa bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền tức giận đến huyệt thái dương ông ông thẳng vang, mặt càng giống bị người dùng bàn tay phiến qua đồng dạng đau rát. Lục Thị liền lập sau lưng Vu Thị. Nàng nhìn thấy Vu Thị đột nhiên trướng hồng mặt mũi, lo lắng nàng xúc động dưới hủy nghi thức, liền liều mạng giữ nàng lại cổ tay. Lục Thị tuy nói cũng không đồng ý Vương Thị thực hiện, nhưng nàng hiểu Vương Thị nhát gan sợ phiền phức, cho nên liền hoài nghi Vương Thị này cử động chính là Lý Mãn Độn bày mưu đặc kế. Tục ngữ nói thanh quan khó đứt việc nhà, mấy năm trước cùng tộc Tam phòng kế mẫu Vu Thị ức hiếp con riêng Lý Mãn Độn, nàng cùng nàng nam nhân đều nhìn ở trong mắt, nhưng đều vô pháp quản, ai có tinh lực cả ngày nhìn chằm chằm nhà người ta như là ai so với ai ăn nhiều một cái trứng gà linh tinh hằng ngày việc vặt, huống chi Vu Thị vẫn là chính mình trưởng bối. Nghĩ lúc trước thái bà còn tại thời điểm, thái bà đều không còn được, hiện thái bà không ở đây. Nàng một cái chất nhi tức phụ chẳng lẽ còn có thể nhúng tay tiểu thím việc nhà, cho nên nàng cùng nàng nam nhân những kia năm có thể làm bất quá là việc nhà đưa vài thứ lại đây mà thôi, mặc dù là tặng đồ, cũng không thể đơn cho, dù sao Vu Thị sinh hai cái cũng giống như vậy đồng đường huynh đệ. Bọn họ làm thân thích, được xử lý sự việc công bằng. Sự tình chân chính xấu đi là tại Lý Mãn Độn thành thân nhiều năm không có sinh ra nhi tử. Đây là bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ đến sự tình. Sau đó liền lại càng không tốt quản, cho nên lúc trước phân ra, nàng cùng nàng nam nhân lén đều cho rằng sớm phân sớm tốt, tất cả mọi người có thể hai ngày nữa thanh tĩnh ngày. Kết quả không nghĩ Lý Mãn Độn từ nay về sau có thể kết giao tạ đại gia làm giàu, hiện nay lại sinh nhi tử, cả người đều đứng lên, thánh nhân đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, hiện Lý Mãn Độn trưởng bản lĩnh có năng lực tìm đến Vu Thị trả thù. Các nàng làm thân thích có thể làm sao, chỉ có thể cùng lúc trước đồng dạng tận lực hai đầu khuyên. A Lục Thị cho rằng Lý Mãn Độn mấy năm nay bị khinh bỉ nguyên nhân căn bản đều là nhi tử, cho nên nàng hôm nay quyết không thể nhường Vu Thị xốp con trai của Lý Mãn Độn tắm 3 ngày lễ. Nếu thật sự nếu là như vậy, kia Vu Thị cùng Lý Mãn Độn tại thù nhưng liền kết được quá lớn. Hà bà đỡ tại Vương Thị điểm hương thời điểm, khỏe mắt quét nhìn vẫn luôn lưu ý Vu Thị động tĩnh, nàng cũng rất lo lắng Vu Thị đột nhiên phát tác, nhường nàng không xuống đài được. Tuy rằng vừa Lý Đào Hoa cho nàng bạc thời điểm từng cùng nàng cam đoan Vu Thị từ nàng đến ứng phó, nhưng nàng vẫn là hy vọng có thể hòa khí sanh tài, dù sao mọi người đều là tương giao mấy thập niên người quen cũ, nói nhao nhao đứng lên, có chút thương cảm tình mắt thấy đến Lục thị kéo lại Vu thị cổ tay, Hà bà đỡ mới vừa thư một ngụm trường khí, yên tâm trong lo lắng ai u mụ nhà, Hà bà đỡ lòng nói, đầu năm nay kiếm chút tiền thật là quá khó khăn, nàng hôm nay liều mạng nét mặt già nua không nên. Cũng bị người chỉ mũi mắng phiêu lưu cũng mới được một góc bạc. Cho nên a, sau này vẫn là nhiều đến hai cái mua Lý Mãn Độn khuê nữ tử bát tự khách nhân mới là đứng đắn. Lý Đào Hoa ôm hải tử chạm sau lưng Vương thị. Con mắt của nàng cũng vẫn luôn nhìn trộm Vu thị động tĩnh. Nhìn đến Vu thị bởi vì nhất chiều sống an nhàn sung sướng được bảo dưỡng so bên cạnh Lục thị đều trắng non ra mặt hiện bởi buồn bực mà tử trướng được cũng so thường nhân càng bắt mắt sau. Lý Đào Hoa mới vừa cảm thấy một tia thoải mái bị Vu thị làm bùn nhau đạp ở dưới chân hơn 10 năm cựu hận. Hôm nay có thể xem như báo hồi một chút đương nhiên, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu từ lúc tối qua biết tạ đại gia hôm nay muốn tới sau. Lý Đào Hoa liền sinh ra hôm nay cái này tá lực đả lực biện. Phát. Lý Đào Hoa hiểu Vu thị nhất triều hội trang nói làm bộ nàng tuyệt sẽ không tại khách quý trước mặt xé mất này giả nhân giả nghĩa ra mặt. Cho dù nàng hội. Ở đây tộc trưởng tẩu tử Lục thị cũng không thể đồng ý liền tỷ như bây giờ giống như Lý Đào Hoa tâm tình sảng khoái còn có tiền thị. Nàng cười lạnh nhìn xem phía trước Vu thị cương như gà gô bóng lưng, hận không thể bật cười nên tiền thị ngầm thừa dịp mong muốn nói, ác nhân tự có ác nhân ma ngươi cũng chính là cùng ta độc ác năng lực. Hiện chống lại đại phòng cái này khối tấm sắt, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, làm tiếp độc ác ga thế nào không độc ác Quách thị cùng tiền thị đứng ở một chỗ. Vừa Quách thị nhìn đến luôn luôn yếu đuối vô năng đại phòng tẩu tử Vương thị trước mặt mọi người cố ý vượt qua bà Vu thị tự hành dâng hương, mà tộc trưởng tẩu tử lại chỉ lôi kéo bà để nhường nghi thức có thể tiếp tục, đồng nhiên cảm thấy cả người phát lạnh đi qua hơn 10 năm, ở nhà thông thường một màn, hôm nay lại là hoàn toàn cho ngã nhi. Mà nàng tự hồ, giống như cũng từng giống hôm nay đại phòng Vương thị đạp nàng bà Vu thị đồng dạng đạp qua Vương thị mặt hơn nữa không chỉ một lần về phần trong tộc mặt khác phụ nhân, xem đến Vu thị bị con dâu Vương thị trước mặt mọi người đạp mặt, tại ban đầu sau khi kinh ngạc, mỗi một người đều giống chim cút đồng dạng rụt cổ xung đột một bên là trưởng bối, một bên là chị em dâu, hoặc là hoàn toàn hai bên đều là trưởng bối, nơi nào có bọn họ nói chuyện phần huống chi tộc trưởng tẩu tử bá. Nương cũng tại đâu? Như thế nào cũng không đến lượt các nàng đến xuất đầu. Vương thị dâng hương dập đầu sau, Hà bà đỡ theo cũng đã bái tam bái. Dư Tằng thị thì bưng tới chứa một cái ngải nước đồng chậu đặt tại trên giường, sau đó lại lấy đến thanh thủy cùng mặt khác tắm ba ngày vật gì dự bị. Nhìn Hà bà đỡ khoanh chân ở trên khá ngồi xuống, Lý Đào Hoa nhanh chóng đem trẻ con ôm cho Hà bà đỡ. Mắt thấy hết thể chuẩn bị sắp xếp, Vương thị đi đầu thả một phen quả táo, hạt dẻ cùng một góc bạc thêm đến trong chậu. Thấy thế Hà bà đỡ lập tức mặt mày hớn hở hát lên, táo nhi hạt rẻ, sớm nhi lập tử Lục thị thấy thế thì nhanh chóng đẩy đẩy Vu thị, thấp giọng nói, tiểu thím, mặc kệ có lời gì, cũng trở qua hôm nay lại nói. Ngài luôn luôn nhất hiểu chuyện, biết này nhân sinh tại thế liền được không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, hôm nay tạ đại gia còn ở đây Vu thị trong lòng ủy khuất nhưng vẫn là nén giận theo sát tiến lên múc nhất muỗng nhỏ thanh thủy thêm đến trong chậu. Sau đó lại bỏ lại một phen đồng tiền như Lục thị lời nói, nàng thật là không thể đuổi hiện tại phát tác, không thì nhường tạ đại gia cho rằng nàng không tử, nhưng là không tốt trong chốc lát nghi thức kết thúc, nàng còn muốn ôm hải tử đi nhà. Chính cho tạ đại gia nhìn nhau đâu Hà bà đỡ vén mí mắt đếm trong chậu đồng tiền phương hát tiếp nói, trường nước chảy, thông minh lanh lợi Lục thị theo sau Vương thị nhìn xem Vu thị không ầm ĩ không nháo thêm chậu, vẫn luôn treo tâm mới vừa xem như buông xuống. Sau đó liền nhịn không được cảm thán vẫn là Đào Hoa nói rất đúng, gia đình này sự tình, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông lúc trước bởi vì không nhi tử, nàng phu thê hai cái bị bà ước hiếp được. Mười mấy năm đều trước mặt người khác không ngóc đầu lên được đến nỗi nam nhân bản lĩnh lại phần lớn xử không ra, nhưng hiện nay nàng sinh nhi tử, có lực lượng liền đổi thành nàng có thể ở người trước đạp nàng bà mặt. Người này nha! Quả nhiên vẫn là phải có nhi tử mới được nhìn đến Lý Đào Hoa từ Nguyệt Tử trong phòng đi ra đi nóc nhà ném hành tây. Hồng Thảo liền biết nghi thức đã gần đến vi thanh, nàng nên chuẩn bị mở ra tịch. Nhanh chóng, Hồng Thảo dẫn từ nha ngũ nha tiến nhà chính thu bát trà lau bàn mang thức ăn lên. Hôm nay cơm trưa đồ ăn, Hồng Thảo nguyên cho chuẩn bị thịt kho tàu, cá kho, đồng tâm tài dư, gà con hầm nấm, tắc hoàng tử, rau hẹ xào trứng gà, dưa chuột xào cùng cơm rang hiện 8 chén lớn. Món chính là mì gà. Nhưng bởi Lý Mãn Độn mãnh liệt yêu cầu, Hồng Tảo hôm nay ở mặt trên thời điểm còn lại cho mỗi bàn thêm một chén kho trứng. Trong nhà chính Tạ Tử An đang kéo Lý Hưng Hòa nói chuyện, Hồng Tảo khỏe mắt phiết đến Lý Hưng Hòa cầm trong tay tinh xảo cái hà bao, liền nhịn không được nghĩ ngợi lung tung. Hưng Hòa cái này hà bao nhìn đổ giống Tạ Đại gia cho, chỉ không biết cái này hà bao có phải hay không Tạ Đại nãi nãi châm tuyến, như là Tạ Đại nãi nãi phát hiện Tạ Đại gia đem mình tâm huyết qua loa đưa người sau có thể hay không cùng Lâm Muội Muội làm giả bảo ngọc bình thường cùng Tạ Đại gia ầm ĩ náo bổ được đang đặc sắc. Hồng Tảo chợt thấy trong phòng đột nhiên nhất tiếng lặng, sau đó liền nhìn thấy nàng cô Lý Đào Hoa ôm đỏ chót tá lót hùng hùng hổ hổ một chân bước vào nhà chính. Tuy rằng Hồng Tảo đã sớm biết cha nàng vì phòng nàng mãi ngầm dở trò xấu sáng sớm còn từng dặn dò nàng cô không muốn cho nàng mãi ôm hài tử, nhưng chân thật nhìn đến nàng cô vì bỏ ra nàng mãi liền cùng người lái buôn đoạt hài tử dường như một đường chạy chậm đem nàng đệ đoạt ôm vào nhà chính, vẫn là nhịn không được che mặt nàng quả nhiên. Không nên đối với nàng cô có thể lung lạc ở nàng mãi tiến tới dắt tay khống chàng ôm có kỳ vọng dựa vào dù có thế nào cũng không cho Vu Thị ôm đến hải tử tín nhiệm. Lý Đào Hoa nhìn nghi thức vừa chấm dứt không đợi hà bà đỡ thu tốt thần tượng liền càng qua Vu Thị ôm lấy trên giường tã lót vắt chân liền ra nguyệt tử phòng, đi trước làm gương mà hướng vào nhà chính, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Bước vào nhà chính, nhìn đến trong phòng mọi người, bao gồm anh của nàng Lý Mãn Độn ở bên trong khiếp sợ gương mặt. Lý Đào Hoa quật cường ngẩng cao đầu, hôm nay nàng đánh nàng mẹ kế mặt không tính, nàng còn muốn làm mọi người mặt vượt qua cha nàng Lý Cao Địa, trực tiếp đem con ôm cho nàng ca Lý Mãn Độn. Cất bước, Lý Đào Hoa hướng Lý Mãn Độn đi. Không đi hai bước, Lý Đào Hoa ánh mắt ánh nhìn thấy Lý Mãn Độn bên người Tạ Tử An trên người xanh da trời xiêm y đi. Lý Đào Hoa kia bị nhiệt huyết đốt thấu đầu góc cuối cùng có vẻ thanh tỉnh, nàng thật không nên trước mặt khiến hắn ca khách quý mặt nói nhau nhau việc nhà. Tâm niệm chuyển qua, Lý Đào Hoa cuối cùng vòng qua Lý Mãn Độn đem con ôm đến Lý Cao Điệu trước mặt. Lý Cao Điệu từ lúc xem đến Đào Hoa đoạt ôm hải tử vào phòng, trong lòng liền cực kỳ mất hứng. Lý Cao Điệu cảm thấy Đào Hoa này cử động là ở đánh mặt hắn vẫn là trước mặt tam phòng người mặt, nhất là Tạ Đại gia mặt, đánh mặt sau đó Lý Cao Điệu lại không khỏi oán giận Lý Mãn Độn, hải tử tắm 3 ngày thỉnh ai tới không tốt, làm gì thế nào cũng phải gọi Lý Đào Hoa cái này đâm đầu. Lý Cao Điệu trong lòng mất hứng. Cho nên liền nhìn xem hài tử không có lập tức nói chuyện. Lý Mãn Độn lại không kịp đợi, tuy rằng hắn cũng cảm thấy vừa mới muội tử Đào Hoa hành vi có chút thiếu sót, nhưng niệm đến nhi tử sinh ra đến nay, hắn tổng cộng mới thấy qua một chút, liền ỷ vào chỗ ngồi chính là hắn cha hạ thủ tiện lợi, gần quan được ban lộc rỗi ra đầu liền nhìn đến trong tã lót con trai của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó liền mừng đến nhếch miệng thẳng cười con hắn ai. Lý Đào Hoa thấy thế liền rõ ràng đem tã lót nhét vào Lý Mãn Độn trong ngực. Miệng nói ra, ca, nhanh chóng ôm. Một cái, trong chốc lát mở ra tịch lại được đưa về trong phòng đi, mà ngươi lại nghĩ gặp nhưng liền được chờ một tháng ta dù sao là cho qua ngươi ôm mà chính ngươi không ôm. Lý Đào Hoa một bên giúp Lý Mãn Độn điều chỉnh ôm hài tử tư thế một bên mắt liếc thấy cha nàng Lý Cao Địa. Vì thế Lý Cao Địa trong lòng liền càng tức cái này bất hiếu nữ. Thật là muốn tức chết hắn từ xuyên thấu qua rộng mở nhà chính môn nhìn đến Lý Đào Hoa ôm hải tử chạy ra nguyệt tử phòng khởi, Tạ Tử An liền dương lên lông mày. Tạ ra có 18 phòng người. Tạ Tử An đánh tiểu liền thấy nhiều đại trạch trong môn phụ nhân tại ám đấu. Nhưng giống Lý gia như vậy phụ nhân làm ầm ĩ đến chính đường đi lên tình hình, nhưng vẫn là cuộc đời lần đầu trong lúc nhất thời có chút cảm thấy có chút mới mẻ. Sáng sớm đến khi Tạ Tử An từng gặp qua Lý Đào Hoa, biết nàng là Lý Mãn Độn cái kia xa gả tỷ tỷ. Liên hệ lên trên đường đi gặp khi Lý Đào Hoa cùng Hồng Tảo là đi cửa trang tiếp bà đỡ, Tạ Tử An nháy mắt hiểu được, chuyện này bên trong còn có Lý Mãn Độn bút tích nháy mắt mấy cái, Tạ Tử An quyết định nhìn tại tất cả mọi người có kê mâu phân thượng cho Lý Mãn Độn giúp một tay. Tạ Tử An gò má mắt nhìn Lý Mãn Độn trong ngực hải tử, lập tức lớn tiếng tán dương, Mãn Độn huynh, người con trai của này lỗ thai sinh vô cùng tốt. Tương lai nhất định đại phú đại quý nghe tiếng, trong phòng các hoài tâm sự mọi người nháy mắt đều ngẩng đầu lên ngay cả Hồng Tảo cũng buông xuống che mặt tay nhìn về phía Tạ Tử An, trong lòng khen ngợi, không hổ là Tạ đại gia, sẽ cứu chàng không nói này thế nhân như thế nào mê tín, liền nói chính nàng, một cái duy vật chủ ý người, kiếp trước nhìn đến. Internet đẩy đưa như là cái gì lỗ thai nhất có phúc khí tướng mạo dán cũng đều sẽ một bên mắng phong kiến mê tín, một bên điểm đi vào. Đọc không tính, còn muốn ôm gương tự chiếu cho nên, kiêu ngạo vẫn là Tạ đại gia, biết hiện tại nói cái gì nhất có thể phát triển không khí ngốc cha Lý Mãn Độn nghe vậy càng là vui vô cùng, liền vội vàng hỏi, cái này có cái gì cách nói sao? Tạ Tử An cười nói, thiên hạ này nhất phúc khí tướng mạo liền là thần phận. Mãn Độn huynh, ngươi nhìn ngươi ra nhi tử lỗ thai có phải hay không cùng thành trong miếu thành hoàng thần Phật đồng dạng? Lời này vừa nói ra, đầy nhà đều kinh mọi người, bao gồm Lý Xuân Sơn, Lý Cao Địa ở bên trong, tuy nói đều còn chưa rời đi chỗ ngồi xuống lại đến xem con trai của Lý Mãn Độn lỗ thai, nhưng trong lòng đều đã dục dịch. Bởi vậy trong phòng lúc trước bởi vì Lý Đào Hoa lỗ mãng mà ngưng trệ không khí nháy mắt lại lưu động đứng lên. Hồng Tảo thấy thế liền yên tâm có tạ đại gia tại. Nàng đệ tắm 3 ngày bản tiệc cuối cùng không cần lo lắng kẻ ngắt nam tịch hiện xem như bị tạ đại gia cấp cứu trở về, mà nữ tịch, Hồng Tảo nhìn xem lặng ngắt như tờ đông sương phòng, tâm thở dài một hơi, liền chỉ có thể từ nàng đến cứu vớt xoa xoa tay tay, Hồng Tảo chạy cha nàng phòng ngủ trên giường đi dọn rượu, kết quả vậy mà không di chuyển Tạ Tử An đưa hoa điều rượu tuy nói chỉ là 10 cân đàn, nhưng vỏ tự thân trọng lượng lại tương đối bình. Thường vỏ rượu muốn nặng, Hồng Tảo không có cách nào khác chỉ phải hướng trong nhà chính Lý Quý Ngân giúp nàng chuyển. Lý Quý Ngân nhất quán nhiệt tâm, không nói hai lời đã giúp Hồng Tảo ôm đàn mãn đường phú quý đưa đến đông xương phòng ầm một tiếng đặt ở trên bàn tiệc, sau đó bỏ lại một câu tiểu nãi nãi, tộc trưởng bá nương, Hồng Tảo nhường ta ôm đến trạng nguyên Hồng ta liền thả nơi này, liền vội vàng khó nén lủi hồi nhà chính nghe tạ đại gia giảng thuật thần Phật lỗ thai câu chuyện đi hà bà đỡ tuy rằng sớm biết Lý Đào Hoa muốn cùng Vu Thị đoạt ôm hài tử chuyện. Nhưng bây giờ lại giả bộ một bộ nàng ánh mắt. Cái gì cũng không biết bộ dáng ngồi ở thủ tịch trên chủ tọa cùng Lục Thị thổ lộ chính mình vô tội, Lục Thị bất đắc dĩ gật đầu ứng phó. Vu Thị thì xanh mặt ngồi ở một cái khác trên chủ vị sinh khí. Một bàn trên bàn vài người khác, bao gồm Quách Thị tại nội đô là đầy mặt xấu hổ, trầm mặc không nói. Hiện Lý Quý Ngân đột nhiên đến phá vỡ trong phòng trầm tĩnh, mà hắn bỏ lại vò rượu thượng trạm khắc mãn đỏ, hoàng, phấn, từ các loại mẫu đơn. Càng là hấp dẫn nhất phòng tầm mắt của người. Đây là cái gì hà bà đỡ dành trước đặt câu hỏi. Vừa Quý Ngân nói là cái gì trạng nguyên Hồng Lục Thị cũng là nghi hoặc, nhưng cái này vò bên ngoài thế nào tất cả đều là, à, hoa mẫu đơn cái này hình dáng nguyên hòa mẫu đơn có quan hệ gì cái này hoa mẫu đơn. Lý Ngọc Phượng từ thứ tịch chạy tới cẩn thận chăm chú nhìn nói, chạm khác được thật là đẹp mắt, năm gần đây họa thượng mẫu đơn còn dễ nhìn đúng à, đẹp mắt Lý Quý cắt theo học vẹt nói. Tiền thị cũng đi tới ôm vò lắc lắc, sau đó cười nói, có tiếng nước, bên trong nên không phải là quán ba vừa nghe là rượu. Hà bà đỡ lập tinh thần tỉnh táo, cười nói, cái này rượu gì như thế quý giá, vậy mà lấy như thế tinh xảo vò đến trang tự nhiên là hảo tiểu Hồng Tảo từ ngoài cửa tiếp tiếng đi đến. Hà bà đỡ, cha ta lần trước đáp ứng tắm 3 ngày muốn lấy hảo tiểu đến chiêu đãi ngài. Vừa vặn, hôm nay tạ đại gia sẽ đưa rượu này đến, ngươi phẩm phẩm. Đây là không phải hảo tiểu tạ đại gia đưa rượu, hà bà đỡ cười đến ánh mắt đều híp, vậy còn có thể phân biệt mắt thấy rượu quả nhiên có thể dỗ hà bà đỡ. Hồng Tảo tâm thở một hơi từ xưa tam cô lục bà nhiều thị phi, Hồng Tảo cũng không muốn nàng đệ tắm 3 ngày lễ thượng chuyện bị dương được toàn bộ thôn đều biết.